Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 57, tiệc mừng thọ 2, góc truyện audio.com. Năm vừa rồi, sinh thần thái tử, Lân Vương phủ trên cơ bản chỉ có một người tham dự là Quân Tiễn, nhưng năm nay, Lân Vương phủ lại có thêm hai vị khách nhân, này không thể không làm Quân Tiễn có chút lo lắng. Mời quân vô tà chẳng qua là hảo tâm của hoàng thượng khi đưa ra lời mời tạ lỗi tới nàng vì đã giải trừ hôn ước. Nhưng Quân Khanh lại là ngoại lệ, từ khi Quân Khanh bị độc phát đến nay, đã hơn một tháng trôi qua, dựa theo tình huống của Quân Khanh ngày đó, mọi người đều cho rằng hắn sẽ ở trong khoảng thời gian này sẽ chết đi, chính là tin người chết trong dự đoán lại chậm chạp không có truyền ra, cái này làm cho người nào đó có chút đứng ngồi không yên. Ngày mai Quân Khanh đi đến Hoàng Cung, chỉ sợ không phải đơn giản chỉ là tham gia tiệc mừng thọ. Là có một số người muốn mượn cơ hội tra xét tình huống của Quân Khanh. Tiểu thúc trong khoảng thời gian này khôi phục như thế nào? Quân vô tà không vội vã trả lời Quân Tiễn, ngược lại hướng về phía Quân Khanh hỏi. Dư độc trong cơ thể Quân Khanh đã bài tiết ra không còn một mảnh, lúc quân vô tà điều trị xuống, chi giác trên chân hắn đã hoàn toàn khôi phục trước đó một thời gian, đã bắt đầu chống gậy thử đi đường. Tuy rằng hành động vẫn là có chút cố hết sức nhưng nếu so với trước đây, đã tốt hơn rất nhiều. Đã tốt hơn rất nhiều, ta cảm thấy không cần đến nửa năm ta liền có thể khỏi hẳn. Trên mặt Quân Khanh tươi cười nở rộ, trong khoảng thời gian này, là thời gian hắn vui sướng nhất trong 10 năm qua. Vạn sự không thể nóng vội, thậm chí nếu đang khôi phục rất tốt chúng ta cũng không thể làm quá sức, nếu không tất cả đều trở nên vô nghĩa. Quân vô tà dặn dò nói, Quân Khanh cũng là một nhân vật tàn nhẫn. Đừng nhìn hắn lớn lên lịch sự văn nhã, chính là khởi sự làm gì, đó là tương đương tàn nhẫn, điểm này ở hắn trong ngày thường nếu để ý liền có thể nhìn ra. Mỗi một ngày Quân Khanh luôn luyện tập đến kiệt sức mới bằng lòng dừng tay, rất nhiều lần hắn đều là cả người đổ xuống bị Long Kỳ ôm trở về trong phòng, quân vô tà không ít lần phải qua xem xét tình trạng thân thể cho hắn. Phục hồi kiểm tra thời gian dài ngắn, ngày thường cùng người bệnh khắc khổ thoát không khỏi quan hệ. Quân Khanh chính là một cái tam lang liều mạng. Bị chất nữ nhà mình của trách, Quân Khanh cũng không cảm thấy có cái gì phải xấu hổ, hắn cười khẽ một tiếng, đôi tay để ở phía trên hai chân, đáy mắt tràn đầy hưng phấn, vô tà, ngươi nói tiểu thúc ta đều hiểu chính là, 10 năm. Suốt 10 năm qua ta đang là phế nhân 10 năm, hiện giờ rốt cuộc có thể một lần nữa đứng lên, tâm tình này của ta thật sự không phải người bình thường có thể thể hiểu. 10 năm trước hắn từ đám mây ngã xuống sơn cốc từ phó soái Thụy Lân Quân, trở thành một cái phế nhân đi đứng không được. 10 năm gian nan này, nhiều ít cười nhạo, nhiều ít châm chọc, nhiều ít chửi rùa. Quân Khanh đã không nhớ rõ, hắn vốn đã tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng, quân vô tà lại mang cho hắn hy vọng. Lòng dù chỗ nước cạn bị tôm diễn, đãi hắn một bước lên trời ngày, nhất định đem 10 năm tới nghẹn khuất, đều dâng trả. Coi như ta chưa nói, ta sẽ phân phó Phúc Bá mang đến nhiều hơn một ít dược liệu ôn bổ. Quân vô tà không phải chưa thấy qua người bệnh cuồng nhiệt như vậy, chẳng qua thời gian qua, bất luận những người đó vì khôi phục làm ra sự tình cực đoan cỡ nào, nàng đều lười đi để ý, nàng chỉ phụ trách chỉ. Góc truyện audio.com, liệu sau khi trị liệu chết sống cùng nàng không quan hệ. Nhưng Quân Khanh cùng những người trong quá khứ đó không giống nhau, nàng sẽ không để thân thể hắn lại xuất hiện bất luận cái sai lầm gì, chẳng sợ một chút không thích hợp, nàng đều sẽ không để phát sinh xảy ra. Vất vả ngươi, Quân Khanh vui mừng nhìn quân vô tà, nếu là nói thời gian qua yêu quý của hắn đối với quân vô tà chỉ là bởi vì trong thân thể nàng mang huyết mạch quân gia, như vậy hiện tại, hắn thật sự là thật tâm thích cái tiểu chất nữ này. Hắn muốn sớm ngày khôi phục vì phụ thân cùng vô tà, khởi tạo cho quân gia một mảnh trời riêng. Cách chương.